vì thế quên mất chưa hỏi chủ nhân của nó. Tần giáo chủ. Tần Mục cười nói, ta cũng không thích giấu làm của riêng, ta đang nghĩ nên chuyển ra ngoài, không nên giấu giếm làm gì. Quốc sư Duyên Khang nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng hắn, nhưng chỉ thấy ánh mắt vô cùng trong sáng của Tần Mục. Ông nói, lão nhân hoàng, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngươi lại chọn hắn là người kế nhiệm rồi. Hắn đích thực có tư cách và tấm lòng làm nhân hoàng, tuy hắn còn ít tuổi nhưng lòng dạ bao la. Trưởng thôn thản nhiên nói, Mục Nhi là do chúng ta dạy bảo, đương nhiên tấm lòng bao la rồi.